Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Bởi vì rất nhiều đồ vật khả năng đều là có người tự mình chọn lựa ra tới phối hợp tốt. Bất quá chính là lạnh điểm. Hắn mở ra máy sưởi lúc sau. Trong phòng ấm áp rất nhiều. Ít nhất có thể không cần xuyên áo khoác cũng không cảm thấy lạnh, chờ ta trở thành biến dị người. Lúc sau khẳng định liền sẽ không cảm thấy thực lạnh, cho nên máy sưởi gì đó liền tính không có cũng không có việc gì, hắn sáng sớm lên ngay cả bữa sáng. Cũng chưa ăn, chính là sáng sớm liền tới đây, cho nên hiện tại hắn vừa lúc đi trang viên nhà ăn ăn bữa sáng. Mở cửa liền nhìn đến bên ngoài đứng người, người hảo a. Ta là Lâm Quả, trong khoảng thời gian này trước đi theo ta đi, chờ giữa trưa thời điểm ta mang ngươi đi ra ngoài săn thú những cái đó tử sắc ban điểm động vật. Ngươi muốn cố lên a, mau chóng hút vào tử dị khuẩn, Vô Tử Thương đóng cửa cho kỹ. Tốt, trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi. Đúng rồi, đi trước nhà ăn đi, ta sáng sớm đến bây giờ cũng chưa ăn đông tây, Lâm Quả. Đi thôi đi thôi. Chúng ta đi nhà ăn, đúng rồi, nhà ăn bên trong thịt cùng canh xương hầm gì tất cả đều là chúng ta săn thú trở về hoặc là đường. Minh ca bọn họ săn thú trở về con mồi làm, hơn nữa hôm nay vừa lúc đến phiên đường Minh ca bọn họ săn thú trở về những cái đó con mồi, ngươi. Đợi lát nữa đi nhất định phải ăn nhiều a. Hai người bọn họ săn thú trở về đều là biến dị trình độ cao rất nhiều biến dị động vật. Ăn đến càng nhiều, hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công cũng có thể tăng lên càng nhiều, Vô Tử Thương. Đường Minh ca bọn họ còn tự mình đi ra ngoài săn thú sao? Lâm Quả, kia đương nhiên, bọn họ mỗi cách mấy ngày đều phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu là đổi làm mùa hè, thịt không dễ dàng bảo tồn nói, cơ bổn thượng mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, rốt cuộc hai người bọn họ là cường đại nhất. Bọn họ săn thú trở về con mồi. Chúng ta ăn càng thêm có chỗ lợi, Vô Tử Thương. Không nghĩ tới trang viên cư nhiên thật sự tốt như vậy a. Ta thật là tới đúng rồi. Nếu là ở căn cứ, như vậy cường giả cũng chỉ biết ngồi ở vương tọa thượng đẳng cấp dưới chuẩn bị tốt sở hữu đồ. Vật Lâm Quả, ngươi nói điểm này nhưng thật ra không sai. Hảo nhà ăn tới rồi. Chúng ta vào đi thôi, nhất định phải ăn nhiều thịt uống nhiều canh a. Vô Tử Thương gật gật đầu, không thành vấn đề, ta nhất định phải ăn đến chống được mới thôi. Kết quả hắn thật đúng là liền ăn đến rốt cuộc ăn không vô mới thôi. Mới bị Lâm Quả đỡ hướng chỗ ở đi đến, ăn quá ngon, ta đến bây giờ cũng chưa ăn qua như vậy mỹ vị thịt. Lâm Quả, hảo hảo, ta làm ngươi ăn nhiều một chút. Nhưng là không có làm ngươi ăn đến liền lộ đều đi không xong a. Đợi lát nữa giữa trưa thời điểm ăn nhiều một chút a. Buổi chiều một chút nhiều ta mang ngươi đi đi ra ngoài săn thú, Vô Tử Thương ánh mắt sáng lên. Hảo a hảo a, hắn trong mắt đi dạo, thấy được mấy ngày hôm trước đối chính mình rất là chiếu cố Dịch Quân. Bọn họ thùng xe đã chứa đầy, hiện tại lên xe đang chuẩn bị lái xe chạy lấy người. Hắn nghiêm trọng hiện lên một tia áy náy, chính mình là rời đi tiểu căn cứ. Nhưng là làm vì chính mình cùng trang viên giật dây Dịch Quân khẳng định sẽ đã chịu liên lụy. Cộng thêm phía trước hắn tự tiện mang đi hắn muội muội sự tình khẳng định cũng bị thủ đô căn cứ nhớ. Kỹ chướng, nói không chừng thủ đô căn cứ hiện tại muốn trực tiếp đối hắn ra tay, hắn vẫn là có điểm lo lắng. Rốt cuộc Dịch Quân không phải cái loại này đối chính mình có lệ hảo, mà là thật sự hảo. Một người đối chính mình hảo là thật hay giả hắn vẫn là có thể phân đến rõ ràng, hắn nghĩ rồi lại. Nghĩ, vẫn là ở cơm trưa thời điểm ở nhà ăn tìm được rồi Đường Minh. Đường Minh ca, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, Đường Minh gật đầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, Dịch Quân bên kia ta đã làm cầu tử đi nhìn. Tuyệt đối sẽ không làm hắn xảy ra chuyện, bất quá ngươi thật sự tới tìm ta nói chuyện này, ta nhưng thật ra thực vui vẻ, ít nhất người là tri ân báo đáp người, Vô Tử Thương tức khắc sắc mặt đỏ một chút. À, cái gì, ta mới không phải bởi vì chuyện này. Bất quá Đường Minh ca làm như vậy ta khẳng định cũng là đáp ứng. Cảm ơn ngài, bất quá, ta cũng không phải là lo lắng hắn. Chỉ là bởi vì hắn phía trước chiếu cố ta một đoạn thời gian mà thôi, nói xong hắn liền sắc mặt hồng. Hống đi theo Lâm Quả đi ăn cơm chưa? Đường Minh nhịn không được cười nhạt một chút. Thiên Lam, đứa nhỏ này có phải hay không rất đáng yêu rất biệt nữ? Hơn nữa nhìn qua thực quan tâm Dịch Quân. Hai người bọn họ lại đều là độc thân. Đường Thiên Lam, xác thật là, bất quá ngươi chẳng lẽ lại muốn ghép CP? Đường Thiên Lam không nói thẳng, nhưng Đường Minh lại có thể minh bạch hẳn ý tứ. Dù sao hiện tại ngày mùa đông nhàn rỗi thời gian cũng nhiều không ít. Ta chính là tìm điểm chuyện này làm a. Xem Dịch Quân đối hắn giống như cũng không có phản cảm bộ dáng. Hắn đối Dịch Quân ấn tượng cũng không tồi, ta chính là nếm thử một chút. Nếu bọn họ đối từng người cũng chưa cái gì vượt qua thân tình hoặc là hữu nghị cảm tình nói. Ta đây khẳng định sẽ thu tay lại. Lại không phải nhất định phải cường mua cường bán, Đường Thiên Lam. Chính ngươi trong lòng có chừng mực liền hảo, Đường Minh gật đầu. Cơm chưa qua đi, không sai biệt lắm thời gian. Lâm Quả liền mang theo Lâm Phần còn có Lâm Giang Nhu hai mẹ con cùng Vô Tử Thương cùng nhau đi ra. Ngoài, còn có một con cẩu tử cùng lang đi theo phụ cận. Bảo đảm bọn họ an toàn, Vô Tử Thương nhìn chằm chằm vào kia chỉ lang xem. Này giống như không phải chúng ta trang viên biến dị lang khuyển. Lâm Phần, trước kia trang viên là chỉ có lang khuyển, nhưng là lại một lần đi ngang qua bầy sói. Nghe nói là đầu lang coi trọng chúng ta trang viên cường đại nhất biến dị lang khuyển. Cho nên liền giữ lại. Lang khuyển 100 nhiều chỉ lang cũng giữ lại, cho nên cùng trang viên dán ở bên nhau kia phiến. Núi rừng bên trong có một khối to diện tích đều là chúng nó lãnh địa. Bầy sói nhập vào lúc sau, lãnh địa mở rộng ít nhất 3-4 lần, bên trong không có đại hình lực sát thương cường đại biến dị động vật. Cho nên thực thích hợp tay mới biến dị người đến bên trong đi săn thú huấn luyện, Vô Tử Thương. Kia nếu là yêu cầu khiêu chiến nói, có phải hay không muốn đi ra cái này lãnh địa phạm vi mới có thể gặp được cường hãn biến dị động vật, Lâm Phần, không sai, bất quá nói như vậy, muốn khiêu chiến giống nhau đều sẽ bị Đường Minh bọn họ đưa tới núi rừng bên trong một chỗ bình. Nguyên thượng, chúng ta cũng đi xem qua, diện tích là rất đại, có thể thành thương thế một mảnh nhỏ thảo nguyên đi, mặt trên cơ bản luôn là sẽ có rất nhiều biến dị động vật lại còn có đều là thập phần cường. Hãn, không đạt tới nhất định thực lực cảnh giới. Thật đúng là không tư cách bị Đường Minh bọn họ mang theo qua đi đâu. Vô Tử Thương trong lòng lửa nóng thật sự. Vì thế hôm nay săn thú những cái đó tiểu động vật thời điểm thập phần tích cực. Cuối cùng có hơn phân nửa con mồi đều là hắn săn thú trở về. Trên đường còn đánh chết một con muốn đuổi giết hắn biến dị ngỗng, giết chết lúc sau bị hắn mang về. Nói muốn giao cho nhà ăn người tới nấu nướng. Nhưng Lâm Quả lại ngăn trở hắn. Hôm nay nhà ăn đều là ấu nướng Đường Minh ca bọn họ mang về tới con mồi. Cho nên cái này biến dị ngỗng ngươi có thể lấy về chính mình phòng tiến hành nấu nướng cho chính. Mình thêm cơ mơ siêu, nếu là hiện tại không muốn ăn nói. Cũng có thể đặt ở bên ngoài trực tiếp đông lạnh trụ. Khi nào muốn ăn liền lấy tới nấu, Vô Tử Thương ngẫm lại cũng là. Hôm nay nhà ăn ăn tất cả đều là Đường Minh ca bọn họ mang về tới. Những cái đó thịt quả thực là quá có lực hấp dẫn, bởi vì bọn họ ra ngoài săn thú quá trình thực. Thuận lợi, cho nên từ ra tới đến trở lại trang viên tổng cộng liền hoa 2 cái giờ thời gian. Mà khi bọn hắn trở về thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ thập phần kỳ quái hương vị. Từ nhà ăn bên kia bay ra, Vô Tử Thương đương trường đã bị dọa ngây người. Này hương vị, nôn, hắn tức khắc che miệng nôn khan một tiếng. Sao lại thế này, sao, rốt cuộc là cái gì hương vị? Đây là thịt chung đậu hủ thúi sao? Lâm Quả, hoa, hôm nay buổi tối có ngốc mao hồ canh thịt ăn. Thật tốt quá, thật tốt quá. Vu Tử Thương, Ngốc Mao Hồ, không phải đâu, nghe tên này liền cảm thấy không phải cái gì ăn ngon con mồi a, Lâm Phần. Hảo đừng náo loạn, Tử Thương ngươi đi trước ăn xương cốt cháo, muốn biết nhà ăn hiện tại ở nấu thứ gì, chờ bữa tối thời điểm ngươi sẽ biết. Đến lúc đó ngươi cũng có thể phân đến một chén, Vu Tử Thương tưởng nói hắn không cần. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, bọn họ nhìn về phía nhà ăn ánh mắt giữa đều mang theo không chút nào che lấp thèm nhỏ dãi chi ý. Chỉ sợ cái này khí vị khó nghe đến lệnh người buồn nôn Ngốc Mao Hồ thịt có lẽ phi thường. Hữu dụng, đối, hắn nghĩ đến chính là hữu dụng, mà không phải ăn ngon, bởi vì như vậy khí vị. Liền tính thịt ăn ngon, hắn cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt ăn ngon, xem ra tác dụng khẳng định là không nhỏ. Kia, vậy đa tạ, Lâm Quả vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai nha, cảm tạ cái gì tạ a? Về sau mọi người đều là người một nhà, thứ tốt nên chia sẻ. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 290 chương 290 Lâm Quả mang theo hắn tìm được rồi phía trước bị Trần quản gia thu hồi tới cái. Kia toái cốt cơ, đem sở hữu săn thú trở về tiểu động vật tất cả đều giết chết lấy ra xương cốt. Biến thành xương cốt cháo, tím đến biến thành màu đen nhan sắc, làm Vu Tử Thương khóe mắt đều có điểm run rẩy này. Thật sự muốn ăn cái này sao? Vu Tử Thương không biết như thế nào. Có điểm lùi bước, tuy rằng nghe hương vị đảo chỉ là có một chút mùi tanh mà thôi. Nhưng đây cũng là sinh xương cốt a. Hắn trước kia trước nay không nghĩ tới. Lâm Quả, đương nhiên muốn ăn, ngươi còn có nghĩ hút vào tử dị khuẩn, cùng chúng ta giống nhau trở thành biến dị người. Nếu là không nghĩ nói, chúng ta liền cầm đi. Hắn làm bộ muốn lấy đi, Vu Tử Thương vội vàng cướp về. Đừng lấy đi, đừng lấy đi. Ta ăn a, ta khẳng định là muốn ăn. Chính là cảm thấy thứ này. Đúng rồi, các người phía trước cũng là muốn ăn đi. Ăn nhiều ít mới thành công hút vào tử dị khuẩn. Lâm Quả, ta nói đại khái ăn vài thiên đi. Cơ hồ mỗi ngày đều phải ăn một chén lớn. Người thể chất nếu là thích hợp nói. Khả năng 2-3 thiên liền thành. Nhưng là nếu thể chất không thích hợp nói. Kia khả năng muốn liên tiếp ăn hơn một tháng đi. Cái nhiều tháng, Vu Tử Thương, có sao, liên tiếp ăn hơn một tháng người. Ở trang viên có sao? Lâm Quả, có a, có 5-6 cái đâu. Đều là ăn hơn một tháng mới thành công. Bất quá phía trước đường Minh ca bọn họ đều nói chỉ cần ăn nhiều biến dị động vật thịt cùng canh. Sương Hầm nói. Có thể đề cao hút vào tử dị khuẩn xác suất thành công, cho nên ngươi muốn mau một chút nói. Mỗi lần ăn cơm thời điểm ăn nhiều thịt uống nhiều canh thịt. Canh xương hầm từ từ, như vậy mặc kệ thế nào, khẳng định là có thể trợ giúp ngươi giảm bớt hút vào tử dị khuẩn thời gian, Vu Tử Thương hiểu hắn ý. Tứ, chỉ cần nhiều hơn ăn biến dị thịt thịt làm canh đồ ăn. Hắn ăn này đó xương cốt hồ hồ số lần sẽ giảm rất nhiều. Còn không phải là một chén xương cốt cháo sao? Hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ không thành? Kết quả dùng cái muỗng đào một đại muỗng nhét vào trong miệng. Giây tiếp theo hắn liền cảm thấy chính mình khả năng phải hối hận. Bất quá không thể nhổ ra. Đây là có thể làm hắn biến dị đồ vật. Sao có thể nhổ ra? Hàm ở trong miệng cũng không có nhai. Trực tiếp liền nuốt đi xuống, theo sau sở hữu xương cốt cháo cứ như vậy một ngụm ăn sạch. Mãi cho đến cuối cùng một ngụm ăn luôn lúc sau hắn cả người giống như hồn cũng chưa dường như nằm ở. Trên sofa, Lâm Quả qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tử Thương a, người không sao chứ, thứ này xác thật là khó ăn một chút, thật sự quá khó ăn một chút. Nhưng không chịu nổi có thể làm chúng ta biến thành biến dị người a. Cho nên ngươi có thể nhẫn liền nhịn đi, Vu Tử Thương thần hồn đã trở lại. Ta biết, cho nên về sau mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn thú những cái đó động vật trở về đi. Lâm Quả gật gật đầu. Không sai, đến nỗi này đó thịt nói. Ngươi có thể rửa sạch sạch sẽ ném ở bên ngoài treo đông lạnh lên. Tuyệt đối không hồ hư rớt, Vu Tử Thương gật gật đầu. Nói cách khác muốn ta chính mình ăn sạch sao? Ta không phải muốn đi nhà ăn ăn những cái đó biến dị thịt thịt. Lâm Quả, đối Nga, kia này đó thịt làm sao bây giờ? Người muốn bắt đi vứt bỏ sao? Nói như vậy quá lãng phí, bằng không ném cho lang khuyển hoặc là lang ăn. Nhưng là chúng nó giống như đều đối như vậy con mồi không có hứng thú. Ngoặc kép, hết chương.